Lời tác giả, hôm nay viết một đoạn dài rồi, ngày mai hổ xin phép nghỉ một ngày nhé các đồng chí. Cách chương.